Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 304, cản đường. Theo người mặc màu lam trang phục quý tộc nam tử trẻ tuổi lời nói, lão giả ngừng lại, cũng lui lại cùng Gray kéo dài khoảng cách. Màu lam trang phục quý tộc nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía Gray. Trên mặt lộ ra có chút áy náy. Vẻ mặt chân thành nói, thật có lỗi, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là thực sự quá mức thích ngươi trong tay cái kia màu bạc quả cầu kim loại. Muốn hướng ngươi mua cái kia màu bạc kim loại viên cầu mà thôi. Tất nhiên giá tiền dễ thương lượng, ta đã nói qua, thứ này ta không bán. Gray liếc mắt nhìn chằm chằm người mặc màu lam trang phục quý tộc nam tử trẻ tuổi, nói. Rõ ràng, xin yên tâm, chúng ta sẽ không lại dây dưa ngươi. Người mặc màu lam trang phục quý tộc nam tử trẻ tuổi lần nữa áy náy cười một tiếng, mười phần thoải mái nói, đại ca, thế nhưng là, bên cạnh, thân mặc áo tím nam tử trẻ tuổi gấp, vội vàng nghĩ muốn lên tiếng, bất quá lại là bị người mặc màu lam trang phục quý tộc nam tử trẻ tuổi đưa tay ngăn cản. Không cần nói, thân mặc áo tím nam tử trẻ tuổi hình như có không cam lòng. Nhưng vẫn là bị người mặc màu lam trang phục quý tộc nam tử trẻ tuổi ngăn lại. Nhìn ra được, người mặc màu lam trang phục quý tộc nam tử trẻ tuổi rất có uy tín. Đỡ dậy bị thương nam tử trung niên, mang theo mặc màu lam trang phục quý tộc nam tử trẻ tuổi dẫn dắt dưới. Đoàn người này rời xa. Xuất hiện tại mặt khác một con đường bên trong. Đại ca, cái kia màu bạc quả cầu kim loại khẳng định là gia tộc tàng thư ở trong ghi chép vật kia. Đi, đến con đường này, thân mặc áo tím nam tử trẻ tuổi lập tức lo lắng nói. Ta biết, người mặc màu lam trang phục quý tộc nam tử trẻ tuổi nhàn nhạt gật đầu. Vậy ngươi còn, áo tím nam tử trẻ tuổi gấp, người này không đơn giản. Vẻn vẹn hơn 20 tuổi liền có cuồng huyết chiến sĩ thực lực. Đối phương hẳn là xuất từ một gia tộc lớn nào đó. Người mặc màu lam trang phục quý tộc nam tử trẻ tuổi bình tĩnh nói, thế nhưng là cứ như vậy bỏ qua. Áo tím nam tử trẻ tuổi không cam lòng nói, tất nhiên không thể bỏ qua. Người mặc màu lam trang phục quý tộc nam tử trẻ tuổi ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Viên kia màu bạc quả cầu kim loại, đối với gia tộc có tác dụng lớn, chúng ta nhất định phải đạt được. Đại ca, ý của ngươi là, áo tím nam tử trẻ tuổi con mắt đột nhiên sáng lên. Tiểu trấn ở trong quá nhiều người, không tiện ra tay, bên cạnh chính là lôi đình rừng rậm, ta đoán chừng hắn hẳn là sẽ tiến vào lôi đình rừng rậm. Đến lúc đó lại ra tay cũng không muộn. Người mặc màu lam trang phục quý tộc nam tử trẻ tuổi lạnh giọng nói, đem mặt khác khoáng vật toàn bộ vứt bỏ. Rực khẽ nhíu mày đem màu bạc quả cầu kim loại đơn độc thu vào. Mặc dù đạt được màu bạc tiểu cầu, nhưng lại xảy ra một chút gợn sóng. Đây là hắn không có nghĩ tới. Rực thiếu ra, này màu bạc quả cầu kim loại đến tột cùng là cái gì? Thấy Gray đem màu bạc quả cầu kim loại thu lại, Alice cùng Hayley đều là hiếu kỳ hỏi, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Bất quá có người muốn vật này, tại đối phương nơi nào có thể đổi được rất có vật giá trị. Đám người kia chỉ sợ sẽ không cư như, vậy từ bỏ, Alice nhỏ giọng nói, nàng nhìn ra được kia hai cái quý tộc thanh niên đối với màu bạc quả cầu kim loại rõ ràng tình thế. Bắt buộc, sở dĩ từ bỏ, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì tiểu trấn ở trong quá nhiều người. Không dễ dàng cho trắng trợn cướp đoạt thôi. Ta biết, Ruth gật đầu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được màu lam trang phục quý tộc nam tử trẻ tuổi trong ngoài không đồng. Nhất, đối phương nếu là muốn ngăn cản thủ hạ cường đoạt, sớm tại người đầu tiên cướp đoạt thời điểm, cũng đã ngăn trở. Nhưng đối phương lại trọn vẹn chờ đến người thứ hai cùng hắn giao thủ. Hắn đã cho thấy cuồng huyết chiến sĩ thực lực thời điểm. mới lên tiếng ngăn cản. Hiển nhiên đối phương cũng không phải là không muốn cướp đoạt, mà là bởi vì ngoại giới nhân tố, lâm thời thay đổi quyết định. Đám người kia hẳn là sẽ tại lôi đình rừng rậm ở trong đối với chúng ta ra tay. Hayley cau mày nói, nàng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng dù sao đã từng có một cái cuồng huyết chiến sĩ thực lực phụ thân. Đối với các loại hắc ám, không biết nghe bao nhiêu, mưa dầm thấm đất, đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng đối phương là từ bỏ. Không có việc gì, không tại lôi đình rừng rậm ở trong hạ độc thủ thì cũng thôi đi. Nếu là tại lôi đình rừng rậm ở trong hướng về phía chúng ta hạ độc thủ, ta sẽ để bọn hắn rõ ràng hậu quả. Gray ánh mắt hơi hơi mang theo hàn ý, có thể làm cho cuồng huyết chiến sĩ đi theo bảo hộ. Đối phương thế lực sau lưng tuyệt đối không yếu, nhưng cũng không phải thật liền sợ đối phương. Hắn thực lực bản thân cũng đã cực kỳ tiếp cận man huyết chiến sĩ. Lại thêm phù văn không gian túi ở trong thiết tí man viên. Cho dù đột kích chính là man huyết chiến sĩ, hắn cũng không sợ chút nào. Hơn nữa hắn cũng không tin đối phương bên cạnh có man huyết chiến sĩ đi theo bảo hộ. Man huyết chiến sĩ, cái loại này cấp bậc cường giả, tại bất kỳ gia tộc nào đều là sẽ bị cống lên đối tượng. Gần như không có khả năng sẽ làm hộ vệ loại hình sống. Tại khách sạn ở trong chỉnh đốn một ngày, đem xe ngựa gửi ở khách sạn. Ngày hôm sau, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn 30 hơn người cộng thêm Thượng Gray. Rời đi tiểu trấn, hướng về lôi đình rừng rậm xuất phát, cùng Gray đám người đồng dạng. Thừa dịp sáng sớm tiến vào lôi đình rừng rậm ở trong lính đánh thuê thậm chí lính đánh thuê đội ngũ. Không phải số ít, lôi đình rừng rậm nguy hiểm nhưng tương tự tràn đầy tài phú. Thu hoạch được chân quý dược liệu lại hoặc là khoáng thạch phất nhanh không phải số ít. Cơ hồ mỗi ngày đều có không ít lính đánh thuê bị hấp dẫn mà tới. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn người cũng tại đồng hành lính đánh thuê đội ngũ bên trong. Gray phát hiện hắc hạt lính đánh thuê đoàn người. Từ hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng Dryden dẫn đội. So với Hồng Dực lính đánh thuê đoàn người hơi nhiều hơn một chút. Tổng cộng có hơn 40 người. Này dĩ nhiên không phải hắc hạt lính đánh thuê đoàn tất cả mọi người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này hẳn là cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đồng dạng. Đều là hắc hạt lính đánh thuê đoàn ở trong tinh nhuệ. Lôi đình rừng rậm, cực kỳ rộng lớn một mảnh rừng rậm. Trong đó địa hình phức tạp. Có đầm lầy, có bồn địa, có đồi núi, có dãy núi. Sở dĩ được xưng là lôi đình rừng rậm, bởi vì tại chỗ này rừng rậm chỗ sâu, có một chỗ lâu dài bị lôi điện bao trùm khu vực. Nơi nào lôi điện đan xen, thỉnh thoảng sẽ có uốn lượn lôi điện đánh xuống. Xa xa nhìn lại, cực kỳ dọa người, này mới có lôi đình rừng rậm xưng hô. Đến lôi đình rừng rậm bên ngoài, đông đảo lính đánh thuê như ong vỡ tổ mà tràn vào lôi đình rừng rậm bên trong. Ầm ĩ khắp trốn thanh âm, theo hướng lôi đình rừng rậm nội bộ xâm nhập, cùng đường lính đánh thuê dần dần bớt đi, làm xâm nhập vài dặm sau, đã không có đồng hành lính đánh thuê. Lôi đình rừng rậm thực sự quá khổng lồ, dù là lần này tiến vào lính đánh thuê không phải số ít. Phân tán tại lôi đình rừng rậm bên trong, cũng bất quá giống như là bãi cát ở trong lẫn vào một cái hòn đá nhỏ. Gray cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn một đoàn người, mục đích rõ ràng hướng về thi mau viên chỗ mà đi. Ven đường gặp được thú loại, mọi người cũng không có săn giết, cũng chỉ có gặp được một chút chân quý dược liệu thời điểm, mới có thể dừng bước lại ngắt lấy. Một đường xâm nhập, đi về phía trước mấy chục dặm, đã tiếp cận huyết thú hoạt động khu vực. Bình thường lính đánh thuê đội xâm nhập đến nơi này, liền sẽ đình chỉ xâm nhập, nhưng đối với Gray cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn tới nói, hiển nhiên vừa mới bắt đầu. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, bỗng nhiên, tiếng bước chân dày đặc vang lên, chỉ thấy Gray cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trước mặt mọi người. Đằng sau, tất cả đều có người theo rừng rậm ở trong sông ra. Ngăn cản bọn họ con đường phía trước cùng đường lui. Những người này trên người hoặc người mặc chiến trang, hoặc người mặc giáp da, nhưng đều không ngoại lệ. Nơi ngực đều có một con màu hắc hạt tiêu chí. Đây chính là hắc hạt lính đánh thuê đoàn tiêu chí. Trong đó, đối diện bọn họ, một người cầm đầu là một vị khuôn mặt rộng lớn, hình thể trung niên nam tử khôi ngô, cõng ở sau lưng một thanh trọng phủ, nhìn có chút nặng nề, nhưng nam tử trung niên lại không có cảm giác chút nào. Dryden đoàn trưởng, ngươi đây là ý gì? Trông thấy ngăn lại đường đi hắc hạt lính đánh thuê đoàn. Hóp sắc mặt trầm xuống, quát lớn hỏi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn không đủ hiểu chưa? Hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng Dryden cười lạnh. Lúc trước, người Hồng Dực lính đánh thuê đoàn cướp đoạt ta hắc hạt lính đánh thuê đoàn con mồi. Bút chướng này nên là tính thời điểm. Dryden đoàn trưởng, người không khỏi có chút cưỡng từ đoạt lý. Lúc trước rõ ràng là các người hắc hạt lính đánh thuê đoàn muốn cướp đoạt chúng ta con mồi. Bất quá không có đạt được mà thôi. Làm sao hiện tại biến thành chúng ta cướp đoạt các ngươi con mồi? Hóp phẫn nộ nói, ta nói ngươi Hồng Dực lính đánh thuê đoàn tranh đoạt, vậy ngươi Hồng Dực lính đánh thuê đoàn liền khẳng định tranh đoạt. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn, trưởng Dryden thanh âm bá đạo nói, nói ánh mắt của hắn tại Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trên thân mọi người đảo qua, rơi vào Alice cùng Hayley trên người. Ánh mắt nóng rực nói, cuối cùng cho hai người các ngươi một cơ hội, gia nhập ta hắc hạt lính đánh thuê đoàn, trở thành nữ nhân của ta, nếu không hậu quả chắc hẳn các ngươi sẽ rất rõ ràng. Bây giờ không có tại trong khách sạn, hắn không che giấu nữa chính mình đối hai người chiếm hữu dục. Nằm mơ, Alice mặt lạnh lùng, Hayley cũng là mặt mũi tràn đầy xanh xám. Người này tuổi tác cùng phụ thân nàng không chênh lệch nhiều. Thế mà lại nói ra làm nàng trở thành nữ nhân của hắn như vậy. Quả thực là chẳng biết xấu hổ. Xem ra các ngươi thật có phúc. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng Dryden sắc mặt lạnh xuống. Nghiền ngẫm đối chen chúc tại chung quanh hắn một đám hắc hạt lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê. Nói mà hắc hạt lính đánh thuê đoàn một đám lính đánh thuê. Thì tất cả đều ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Alice cùng Hayley. Ánh mắt tại hai người cao ngất bộ ngực, Elton chi Julie bất định. Hì hì, cảm ơn lão đại nhiều. Đoàn trưởng trước nếm thức ăn tươi, chúng ta đằng sau là được. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng Dryden ánh mắt theo Alice cùng Hayley trên người rời, cuối cùng rơi vào Gray trên người. Vị thiếu gia này, đây là ta hắc hạt lính đánh thuê đoàn cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn ở giữa chuyện. Ta có thể thả ngươi rời đi. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng Dryden thanh âm hơi ngừng lại. Chi rồi nói ra, bất quá còn xin ngươi giao ra màu bạc quả cầu kim loại. Màu bạc quả cầu kim loại. Gray ngoài ý muốn nhìn về phía hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng Dryden. Không nghĩ tới đối phương thế mà cũng muốn đánh màu bạc quả cầu kim loại chú ý. Chẳng lẽ là hôm qua cũng ở tại chỗ? Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Hỏi, là kia đôi quý tộc huynh đệ thụ ý ngươi? Xem ra ngươi rất rõ ràng. Đã như vậy, ngươi vẫn là chính mình giao ra cho thỏa đáng. Ngươi tốt xấu là một vị quý tộc. Nếu là bị thương sẽ không tốt. Hắc hạt lính đánh thuê đoàn trưởng Dryden cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi những nhân thủ này. Gray trên mặt khinh thường, tăng thêm ta lại như thế nào? Hắc hạt lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê tránh ra đường. Một cái lão giả đi ra, đối phương một thân màu xám chiến trang, phía sau gánh vác lấy một cây thương, trên người lộ ra một cỗ lạnh lùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.